tất cả cùng chấp hành niệm Phật ba lần. Nam mi mô ni Phật Bồ Tát Sư Ca. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Kính mời quý vị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 2015, nhằm ngày 21 tháng 4 năm Ất Mùi, nơi đạo tràng Trúc Lâm Thái Tuệ tại tỉnh thất Pháp Thủy. Chúng tôi giảng về đề tài tĩnh tọa và thiền. Đó giờ quý Phật tử có cái hướng suy nghĩ là tĩnh tọa là thiền đúng không? Nếu mình có cái suy nghĩ đó thì chưa có đúng nha. Bởi vì thiền không nhất định là phải tĩnh tọa, mà tĩnh tọa chưa phải là thiền. Mình xin đừng đánh đồng hai quan điểm đó. Thiền là tĩnh tọa, lấy cái tĩnh tọa làm cơ sở, nhưng tĩnh tọa chưa phải là thiền. Nên hiểu như vậy. Tĩnh tọa đối với thân tâm của chúng ta rất có lợi ích. Nó có khả năng làm cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh, đúng không? Và tâm lý của chúng ta nó cân bằng. Khi chúng ta ngồi yên, chứ tĩnh tọa có nghĩa là ngồi yên giống gì? Ngồi yên với một cái tư thế, như cái cách mà mình sẽ hướng dẫn sau này, có thể khiến cho chúng ta giảm bớt chấp trước, đúng không? Khi chúng ta ngồi yên. Và cũng có thể làm cho đầu óc của chúng ta bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn. Rồi chúng ta mới tiến thêm một bước nữa đó, thì mới có thể sau đó nó phát sinh ra trí tuệ. Mà lúc phát sinh trí tuệ đó mới gọi là thiền. Mình hiểu như vậy mới đúng nha. Mình sẽ đi từng bước cho quý vị thấy. Và khi đó nó thuộc về lĩnh vực của tinh thần rồi, khi mình đã phát triển trí tuệ đó. Đứng trên cái quan niệm thiền đó, nếu không có sự chỉ đạo Phật pháp, thì trí tuệ do tỉnh tọa sinh ra thì vẫn có thể mang tính phiền não. Nếu mình ngồi thiền mà mình không học Phật pháp đó, thí dụ như thiền ngoại đạo, vẫn còn phiền não như thế, đúng không? Cho nên học thiền thì học cho nó kỹ. Thiền cũng có nhiều loại lắm, chứ không phải là cái gì mình cũng nói là thiền hết, đúng không? Thiền Phật giáo nó khác với thiền ngoại đạo, khác thiền phàm phu. Do trung tâm của tự ngã nó còn, cho nên mình còn phiền não là như vậy. Thí dụ mình tu thiền ngoại đạo đi, cái ngã mình càng ngày càng lớn, đúng nè. Cho nên nó chưa phải là chánh pháp là như vậy. Vì tại sao vậy? Vì những cảnh vật xung quanh nó tác động tới cái tâm thức chúng ta, mà chúng ta không có tu theo chánh pháp đó, thì chúng ta sẽ phát sinh phiền não. Nhớ kỹ những điều đó. Cho nên nội tâm của mình nó vẫn còn thống khổ, nhưng còn bức rứt, vì nó chưa phải là chánh pháp, đúng không? Cho nên mình tu mình phải cẩn thận. Khi mình học á, phải hiểu cho nó kỹ. Đầu tiên chúng tôi nói về tĩnh tọa trước. Lâu lâu trải một thời gian, mình sẽ nói nhắc lại những cái điều cơ bản này, sợ khi mình quên, mình hiểu lầm á. Thế nào là tĩnh tọa? Chứ tĩnh tọa là tiếng Hán, dịch ra tiếng Việt là ngồi yên. Tĩnh là yên, tọa là ngồi. Nhớ nói ngồi yên. Và khi mình ngồi đó, mình sẽ chú ý tới cái ba cái việc mà trong hòa thượng, trong những cái nghi thức tọa thiền hòa thượng nó hay chỉ cho mình. Mấy ông tổ hồi xưa cũng dạy rất là kỹ, như là tổ Thiên Khai Trí Khải Đại Sư. Ba điều đó là gì? Thưa điều thân, rồi điều hơi thở. Điều hơi thở tiếng Tàu gọi là điều tức đó. Và cái thứ ba là điều tâm. Ba cái yếu tố này rất là quan trọng. Mà cái đầu tiên là ba điều thân trước. Thì khi mà quý vị hồi nãy ngồi thiền á, quý vị chỉnh sửa thân cho ngay ngắn, đúng không? Ra ngồi đoạn, đó là điều thân, đúng không? Và điều thân đó là trong lúc ngồi. Và có khi trước lúc ngồi cũng phải biết điều thân. Ví dụ trước ngồi khoảng nửa tiếng, quý vị không được làm nặng. 15 phút hoặc nửa tiếng trước khi ngồi, những công tác phải giảm thiểu nó xuống. Bây giờ quý vị làm nặng quá, lúc ngồi quý vị ngồi không có được. Quý vị phải hiểu vậy, đúng không? Nó nhọc nhằn quá, nó ngồi không có tốt, kinh mạch mình nó không thông, nhọc nhằn khổ sở lắm. Nhưng mà phải biết điều thân là như vậy. Những cái bước cơ bản này quý vị đã học rồi, đúng nè. Cho nên cái điều thân có thể là chúng ta lướt qua. Tới cái số 2 này quan trọng cực kỳ. Tại sao? Vì nó gắn liền với cái mạng sống này. Đó là tích, tức là hơi thở. Hơi thở quan trọng không? Quan trọng hơn ăn nữa. Đúng không nè? Hồi xưa các thiền sư có khi ăn thực phẩm ít, nhưng mà các ngài không thể không thở được. Các ngài chú trọng hơi thở lắm. Và chính cái hơi thở này đó, khi mà mình điều hòa được nó, và nhất là điều khiển được nó đó, thì làm nên được nhiều việc lạ lùng lắm. Nhiều việc nhiệm màu lắm. À, cái điều hơi thở này. Sở dĩ những ông yoga làm những việc phi thường là cũng do cái công phu điều hòa hơi thở này đây. Và chư tổ tự tại trong sống chết đó, ha, đối với cái thân này các ngài rất tự tại, là cũng gì? Ngài điều được cái hơi thở, làm chủ được hơi thở. Cho nên cái khâu mà điều tức đó, tức là khoảng giữa đó, cái gạch nối về thân và tâm, nó quan trọng cực kỳ. Người nào mà tu mà bỏ qua cái giai đoạn điều tức này đó thì rất nguy hiểm. Có khi đi tắt từ thân ngay chuyển qua điều tâm liền thì nguy hiểm lắm đó. Có khi nó sanh ra bệnh hoạn, sanh ra những chứng là khó trị cực kỳ. Một khi mà nó chịu bệnh một cái rồi là không có trị được, tại đi tắt á. Thì thân mình nó thô, còn tâm là rất là tế, rất là vi tế. Mà mình từ cái thô bước vào vi tế, không có cái trung gian á, thì nó phát sinh ra nhiều vấn đề lắm, nó hại. Cho nên luôn luôn là phải qua cái bước trung gian này, cái là điều hòa hơi thở của mình, mà chữ Hán gọi là điều tức. Cho nên quý vị phải cẩn thận. Mình cho tới bây giờ nè, mình cũng còn thực hiện những cái khâu cơ bản của cái điều tức này đây. Mình cũng không có vội vàng gì, mình vẫn đếm hơi thở. Mình nói thiệt cái gì hãy mình mới vô là mình đếm hơi thở, mình bắt chân là mình đếm hơi thở cho nó thuần đã, rồi lúc đó mới điều tâm. Quý vị phải cẩn thận cái này, nhớ nha, cái điều tức này rất là quan trọng. Gọi khác của nó là điều hòa hô hấp, đúng không? Bị thở mình gồm có hô là thở ra, hấp là hít vào, thở ra hít vào á, như là hô hấp, đúng không? Cái động tác thở mình gồm hai động tác, thở ra hít vào, cho nên gọi là điều hòa hô hấp cũng là nó. Rồi tùy theo cái định lực sâu cạn mỗi người đó mà có nhiều cái loại thở khác nhau nữa. Quý vị có biết này không? Chưa biết phải không? Không phải ai cũng giống ai đâu. Người mà có định lực nó thở khác cái người sơ cơ. Người mới bắt đầu tu hơi thở rất là cạn, đúng không? Hơi thở cạn đó. Mà người mà tu lâu á thì á, họ thở khác ạ. Ở đây phân ra là 4 cái loại thở. Thở bằng mũi, gọi tỷ tức, và tỷ tức thở bằng lỗ mũi. Rồi cái thứ hai thở bằng bụng là phúc tức. Cái thứ ba là thở như trong bào thai, gọi là thai tức. Thai tức. Cái thứ tư là thở như con rùa, gọi là quy tức. Mà thở như con rùa là trình độ thượng thừa. Mấy ông cầu thủ giao long là không thở là quy tức này. Mấy thiền sư cũng vậy. Mình sẽ trình bày theo thứ tự quý vị thấy. Không phải ai cũng thở giống ai đâu. Nhất là mình không có công phu thì mình không thể đi những cái bước thứ nhì, thứ ba, thứ tư được. Mình chỉ ngừng lại bước đầu thôi, thở bằng lỗ mũi thôi. Mà thở bằng lỗ mũi thì chưa nói lên được điều gì, là người bình thường thôi, đúng không? Tức là mình dùng cái lỗ mũi mình hít ra thở vào, và thở rất là cạn. Từ từ mình thở vào lỗ mũi đó thì cái phổi mình nó ở nằm khoảng lưng nè ha, và mình cũng thở chưa có đúng hết nữa, thở bằng lỗ mũi. Quý vị hít vô tới đây có quý vị ngừng rồi, chưa có kêu bằng thâm hô hấp, tức là thở sâu chứ có. Cho nên dễ sinh bệnh là vậy. Đừng hít vô sâu, tận cùng những cái chót của hai cái phổi, đáy phổi á, thì lúc đó rồi mình tống nó ra những cái độc ra thì lúc đó mới mạnh khỏe được. Có biết điều này không? Khoa học nó chú trọng tới chỗ này nè. Vì khoa học cũng mà thở vào lỗ mũi thôi chứ chưa đi sâu vô chỗ mà những cái bước thứ hai, thứ ba, thứ tư như của mấy ông thiền sư, như của ông yoga. Cho nên khoa học cũng khuyên ta thở cho sâu thì mới giảm thiểu được bệnh tật. Bệnh tật là do ở đâu? Là do gì? Mình thiếu oxy. Thiếu oxy sinh đủ thứ vấn đề, như khuẩn virus nó phát triển. Oxy vô thì nó lùi à, đúng không nè? Ngay cái não mình vậy, nó thiếu oxy đủ cũng vô vấn đề, đúng không? Rối loạn tiền đình rồi đủ thứ anh. Cho nên phải thở sâu là như vậy, mà cũng không được làm gấp. Nếu gì mà gấp á, muốn cho mau á, cái gì mới vô tu mà quý vị thở hít vô thiền lâu gì nén ở đâu, quý vị sẽ bị bệnh đấy, có khi ngạt thở chết luôn. Mình cứ từ từ, cứ có ngày tháng, có công phu, rồi có thời gian á, rồi automatic là mình tập nó riết cho nên tự nhiên nó hít vô sâu, rồi mình thâm hô hấp nó hít vô sâu, rồi phải dừng lại đó, rồi mới thở ra. Hít vô thì ít mà thở ra lại nhiều, nó lạ như chứ, lạ như đó. Những cái nguyên tắc này phải nắm cho vững. Hít vô một thôi, nén lại ở trong á, tức là ngưng ở trong, rồi một thời gian cái nhịp là 4, rồi thở ra là 2. Cái nguyên tắc của thở là như vậy, thở bằng lỗ mũi này. Giờ quý vị thử áp dụng ra, quý vị sẽ thấy khỏe vô cùng. Đó là của khoa học á. Mình hôm nay mình kết hợp giữa thiền với khoa học, mình hướng dẫn quý vị. Mình cũng có nghiên cứu của ông sư huynh mình bên Mỹ đó, thầy Thông Triệt đó, quý vị biết không? Mình có đọc sách của thầy. Thầy cũng muốn mình qua lãnh phụ thầy lắm, nhưng mà mình đi không có được, mình mắc phò và thượng bên đây rồi không có đi được. Thì thầy có cho những cái tài liệu mà tụi Mỹ nó phải công nhận là ông dạy đúng đấy. Mình sẽ dùng cái đó để mình giải thích cái cơ chế tâm sinh lý của mình khi mà tu thiền nó như thế nào cho quý vị hiểu được. Chứ không thôi mình không hiểu tại sao mình có những cái thay đổi trong tự thân của mình đó, mình không hiểu khi mình tu á. Và điều này nó cũng quan trọng lắm. Mình không hiểu á, mình gặp bệnh mình biết cách trị, đúng không? Mình biết tại sao nó vậy. Làm cho mình tu sai á, nó sẽ đi tới tình trạng bệnh. Hôm nay mình sẽ chỉ cho những cái đó. Thế nào là thở bằng bụng quý vị? Tức là tuy không khí đi vào từ lỗ mũi á, nhưng mà đó, mình không chú ý cái lỗ mũi. Giờ mình thấy được, mình có cái, cũng không có cảm giác là mũi thở nha, mà mình có cái cảm giác là cái bụng mình nó thở, tức cái bụng mình nó phồng lên, nó xẹp xuống. Nó giống như thiền viên thủy vậy. Hết giò thấy phồng lên, thở ra thấy bụng xẹp xuống. Chứ còn thở bằng bụng, người tu là thở bằng bụng mới đúng. Phúc tức chứ không có thở bằng lỗ mũi. Đó là, đây là cái bước tiến thứ hai của người tu thiền. Tập dữ lắm mới được về, chứ không phải khi không nó được chứ đâu. Cái gì thở bằng bụng là cái gì cũng khá lắm rồi. Đó, khá rồi. Nó chuyển động, mấy thầy nguyên thủy á, hít vô cái phòng à, thở là sẽ tà đó, là đây nè, thở bằng bụng. Là như vậy. Là thế nào mà, cái này kêu bằng gì biết không? Chưa gọi là, nó gọi là phúc tức thôi, phúc là cái bụng thôi. Giai đoạn thứ ba này mới là hay nè, là thai tức. Ở đó đó, ông hai đậu dừa biết không, ở bên cùng phụng á, ổng tu theo cái kiểu này nè, thai tức. Tức là ổng thở giống như con nít trong bào thai nó thở đó, thai tức là vậy. Tức là những cái lỗ chân lông của mình nó thở lỗ chân lông. Tất cả những lỗ chân lông đều trở thành cơ quan hô hấp, không dùng tới mũi nữa. Giai đoạn này là siêu đẳng lắm đó. Cho nên quý vị thấy mấy ông yoga đó chôn sống không, không chết đâu, bít cái mũi á, nhưng mà lỗ chân lông vẫn thở, không chết. Họ luyện được tới mức độ đó. Dành những người này thì cái bụng nó hơi to, những cái thai tức nè, lúc này cả đài vũ trụ, tức là thai mẹ, còn mình là thai nhi, thai mình đó, thai vũ trụ này, coi như cái bào thai lớn, còn mình là đứa con trong bào thai, mình thở mà lỗ chân lông Cho nên những vị đó đó là những vị thiền sư tu trên núi tuyết Tây Tạng đó. Họ không có ăn nhiều như mình, không cần ăn. Họ ăn bằng gì? Qua lỗ chân lông này. Cho nên hồi xưa mình đọc những câu chuyện mà tiền thân của Phật á, là những cái vị tu hành trên núi tuyết á, nó là chư thiên rót sữa xuống vô lỗ chân lông á, là đây nè. Tức là họ có cái năng lực hấp thụ những cái dưỡng chất trong thiên nhiên á, qua lỗ chân lông, nhờ họ sống. Không có ăn nhiều như mình cần ăn qua miệng nhiều đúng không? Thực phẩm. Nếu ông thầy đó ở trên núi lấy gì ăn? Muốn ăn nhiều, giờ sống bằng dưỡng chất đi qua lỗ chân lông. Và trong kinh đó, những hình ảnh tượng trưng đó là chư thiên rót sữa pháp, rót sữa xuống. Đó là hình thức nói vậy thôi, chứ chính là hấp thu được đạm thiên nhiên trong thiên nhiên đi qua lỗ chân lông. Rồi họ thở bằng lỗ chân lông là sống, vẫn sống. Có khi nhịn ăn cả tháng mà không chết, hay vậy. Đây là trình độ thượng thừa đó, nó rõ cái gì nghe. Rồi thở như rùa là sao? Đây là cái trình độ cao nhất này. Con rùa nó thở đó, nó thở rất là dài, rất là sâu và rất là êm nhẹ. Mình không thấy nó thở, cho nên nó xuống dai cực kỳ. Mấy ông tiên không thở chỗ này nè. Mấy gì mà tôi theo đạo giáo đó, đầu tiên á, thì tôi theo chỗ này. Có nghĩa là không cần hít thở bình thường như mình, thậm chí tim cũng không có đập nữa, hay gì đó, mà mèo vẫn sống. Những con rùa mà, tức là lúc đó cái cơ thể thành một cái vũ trụ rồi, cơ thể gọi là vũ trụ. Vì khi bên trong cơ thể vận hành đó, thì tự cấp, nó tự cung cấp cái chất dinh dưỡng, và tự thấy đầy đủ, tự cấp tự túc là như vậy. Không cần dưỡng khí bên ngoài cung cấp. Cái trình độ này thì ít ai làm được, đúng không? Những cái vị rất đặc biệt sống ở trong rừng, trong núi, ha, tu hành cao mới làm được điều này. Nhưng mà mấy ông tiên họ có cái năng lực này, tại vì họ chuyên họ luyện như cái này, chuyên luyện. Mấy ông tiên mấy ông không cần thở như mình, không cần. Nó là cái điều độc đáo và sống rất dai, thở được như vậy là sống rất lâu. Có anh nào mà thở mà nghe khi khịch thì không sai ai được. Họ thở rất là êm, không nghe hơi thở luôn. Họ luyện tới mức độ đó. Tại vì tu tiên công phu dữ lắm. Đây là mình hôm nay mình chỉ trình bày thôi ha. Mình cũng chưa có phê phán gì hết, không dám phê phán gì hết. Chỉ trình bày những cái cách cho gì biết, hiểu biết. Và nó xảy ra cho mình biết cái cơ thể mình như thế nào đó ha. Cũng như hiểu được. Như phân định được cái mức độ giữa tỉnh tọa và thiền, đừng có đánh đồng hai đó, nó chưa phải giống nhau đâu, phải hiểu rõ về nó. Còn thế nào là lợi ích của việc hít thở? Tại vì hít thở nó quan trọng hơn ăn. Ăn có khi mình nhịn 10 bữa cũng chưa chết, và thở nhịn chừng 10 phút có khi mình chết, đúng không? 15 phút thì mình chết, nó quan trọng lắm. Và có cái câu châm ngôn: ai thở sâu thì sống lâu, đúng không? Trên con rùa nó thở sâu, thở nhẹ, thở dài, nó sống lâu. Những mà tay mà võ công á, kêu mà võ lâm á, thì những người đó cầu thủ võ lâm là họ luyện cái này nè, họ luyện hơi thở. Tại vì biết rằng nó có những cái công năng rất lớn, phải hiểu như vậy. Cho nên họ mới ra công họ luyện chứ. Bởi vì hơi thở là sự sống. Thì khoa học đã chứng minh rằng khi mà chúng ta đủ cái lượng oxy trong cơ thể đó, thì những loại vi trùng, virus đó, nó không phát triển được. Nó bị hạn, giảm thiểu tối đa. Cho mình mạnh khỏe là như vậy đó. Đây là cái lý do mình mạnh khỏe đó. Tại vì những cái lực nó hại mình đó, nó tự động nó bị giảm sức. Vi trùng, virus đó tự động nó bớt. Biểu oxy vô trong mình là mấy nó đi bớt đó. Cái ngay cả bệnh ung thư nó cũng sẽ giảm thiểu khi mình thở đúng cách. Mình thở đúng cách. Tức là trong môi trường mà giàu oxy thì ung thư, vi trùng ung thư tự nhiên nó không phát triển được. Không phát triển được. Cho nên ví dụ quý khôn ha, kiếm chỗ nào không khí trong lành đó, mình ngồi mình thở là mình khỏe mạnh. Chính con thiền biết điều đó, con thiền thích ở chân không là như vậy đó. Vì chân không là môi trường rất là tốt ha, khí hậu nó tốt, nó sạch, nó khỏe, khỏe khoắn. Mà khỏe mới tu được, sự thật là vậy. Chứ bệnh hoài tu cũng không nổi, cái đúng nè. Và khi mình tu nó cũng chuyển hóa được những bệnh tật. Hôm nay cũng nói về cái đề tài đó, tại sao nó chuyển hóa bệnh tật, đúng không? Mới hiểu cái lý do tại sao mình hít thở mà nó chuyển hóa được bệnh tật. Nó có lý do của nó chứ. Tiến sĩ Otto Warburg, ông đoạt giải Nobel năm 1931 đó, ông chứng minh ung thư đó, nó sẽ không phát triển trong môi trường giàu oxy. Tức là quý vị thở đầy đủ oxy thì có khi đang bệnh ung thư nó sẽ dừng lại, nó không phát triển nữa. Hay vậy. Và nhiều người cũng thấy điều này đúng. Thì khoa học nó đã thí nghiệm, nó chứng minh, thấy rõ ràng như vậy. Rồi hiện nay giới y khoa cũng biết rằng hầu hết các bệnh đau tim á cũng đều do thiếu oxy. Có đúng không? Quý vị thử làm việc nhiều bằng trí óc coi. Tự nhiên quý vị thấy ngộp thở ha, cái gì buông nó ra, đi tới đi lùi nghe chỗ mà không khí trong lành, cái nó bớt à. Hít sâu thở ra, tự động nó bớt. Khỏi cần thuốc. Đó chứ là mình có chứng nghiệm đó. Bữa nào mình làm căng quá nè, mình kiếm chỗ gió nhiều, ngồi khỏe lại. Đúng là như vậy. Mình có kinh nghiệm này nè. Cái gì mình có trải qua, mình xin trình bày thật cho quý vị biết. Sự thật là như vậy. Mình làm việc nhiều nó căng nha, nó giống như ngộp thở đó. Cái tim mình khó chịu. Cái mình buông ra, mình thư giãn, đi tới đi lui, mình ngồi định tâm hỏi nó hết. Phải biết khôn, phải lo trị nó liền. Chứ không nên để lâu. Để lâu mãn tính nó khó, đúng không? Nó vừa chớm lên dấu hiệu khó chịu đó. Mình phải biết cách hóa giải nó đi, thì khỏe như vậy. Các quý vị nên chú ý về hít thở nếu muốn trẻ lâu. Cái quan trọng, nếu mình muốn không già đó, không già mau đó, thì hít thở quan trọng lắm. Còn đây là những ông bác sĩ, những nhà khoa học nói đó. Tại sao vậy? Thì sự lão hóa của cơ thể mình đó là do thiếu dưỡng khí, thiếu oxy, đúng không? Khoa học nói nè, giờ do bị nhiễm độc, đúng không? Mình già là bị nhiễm độc. Mà tại sao mình nhiễm độc? Vì không khí ô nhiễm, hoặc do mình không biết cách thở, đúng không? Nó không thải chất độc ra được mà, thì tự nhiên các tế bào nó hư hỏng. Đó là khoa học nói như lý giải đó. Mà đúng là như vậy. Ví dụ cơ thể toàn chất độc còn, rồi tế bào sao nó thay đổi được, đúng không? Thì phải già thôi, không trẻ được là như vậy. Các tế bào nó hư hỏng đó, nó thiếu oxy á, nó hư hỏng. Cho những người mà trẻ lâu đó cũng nhờ làm sao? Vận động nhiều và tống chất độc ra mới hiệu quả. Cơ thể mình nếu mình ăn không rồi rồi thì chất độc nó không thải ra được. Nên nhớ điều này ha. Cho nên Trịnh thành phố với cái chịu khó thì phải vận động. Ngoài cái ngồi thiền ra cũng phải biết tập thể dục, đi tới đi lui, chứ không nên ngồi hoài nằm hoài. Đúng không nè? Tôi cũng phải biết cách chứ. Quý vị nên nhớ nha. Ở trong cái tòa thiền chỉ quán của Ngài Thiên Thai Chí Khải đó, Ngài dạy tu trong bốn quan nghi, chứ không phải ngồi không đâu. Chứ là đi đứng nằm ngồi phải nó điều hòa mới được. Quý vị mà thiên gì một cái cũng gây bệnh, điều nào nó cũng gây bệnh. Điều hòa nghĩa là cái nào nó cũng trung bình thì mới thọ được, mạnh khỏe được. Nhớ vậy. Chút càng đi sâu rồi đề tài, rồi quý vị mới thấy các tổ sư cũng vậy đó. Chứ không phải trọng cái ngồi không đâu. Và từ từ quý vị sẽ thấy. Thì cái hít thở đó, cái công năng nó là gì? Là cung cấp oxy vào máu, cho máu tuần hoàn đến não của mình. Chứ không phải ở trong thân không đâu. Nó đi tới trên đầu mình luôn. Đúng nè, tới não luôn. Điều này thì bây giờ ai cũng biết rồi. Rồi nó kiểm soát được năng lượng sống của mình. Năng lượng sống. Từ đó kiểm soát tâm trí của mình. Từ kiểm soát cái năng lượng sống thì mới kiểm soát được tâm trí được. Nó đi theo từng bước như vậy. Mình mà không kinh qua cái giai đoạn này đó, đi tắt, nguy hiểm cực kỳ. Nó sẽ sanh những chứng khùng điên đó. Khùng điên á, à, rối loạn á. Thì cái công dụng hít thở là gì? Là tăng năng suất, tăng sinh lực, tăng sáng tạo. Và quý vị sẽ vui vẻ hơn, ngăn chặn được lão hóa. Có đúng nhờ? Sự thật là nó như vậy. Tại vì khoa học này nó kiểm nghiệm. Nó chưa nói gì tu hành gì trên điều tâm chứ. Nói về cái điều hơi thở thôi. Cho nên chúng ta cẩn thận, không có được bỏ qua cái bước này, cái điều tức này, điều hòa hơi thở này trong khi tu hành. Nó là một cái bước rất cần thiết, không nên vội vàng. Có mấy người ham tu quá, từ điều thân nhảy qua điều thân, điều tâm liền, là có vấn đề liền. Có vấn đề liền. Rồi bệnh một cái là dở dang dùm tu hành hết trơn. Cho nên muốn gì thì muốn, cũng phải điều hòa hơi thở, nhớ nha. Bởi vì công năng của hơi thở rất là lớn, nên nhớ như vậy. Quý vị có khi nào để ý, khi mình sợ hãi, mình căng thẳng, mình mệt mỏi, thì hơi thở quý vị gấp gáp đúng không? Rất là gấp và rất là nông, tức là nó cạn. Thở gấp thì cái chút à, hít vô một chút à, thở ra, không thở sâu được. Có phải không? Khi quý vị làm cái gì gấp gáp rồi, thở càng cạn mà, và thở hào hển, nó gấp rút, nó không tốt. Đúng không? Mình hiểu hết á, mình làm có được. Rồi sửa những cái bệnh đó lại. Đó là bệnh không đúng, nó sửa lại. Rồi quý vị có khi nào để ý, khi mình thư giãn, bình tâm, thì tự nhiên quý vị thở chậm lại, đúng không? Và quý vị thở sâu, thở dài, đúng không? Mình làm được điều đó. Mình gấp là mình không có làm được. Nó nè, à, cho nên giữa thân và tâm đòi hỏi với cái sự điều hòa như vậy. Hơi thở nó biểu hiện đến hơi thở mình mà. Cho nên cái hít thở này rõ ràng là ảnh hưởng tới tâm trí của mình. Khi mình hít được chậm, dài, sâu, thì tự nhiên tâm mình nó bình. Đúng không? Nó nướng ngược lại, nó bình tâm lại, nó thư thái lại. Có phải không? Khi nào mình bối rối, lo toan, buông đi, thở, nó trở lại trạng thái bình ổn đi. Nó nè, cũng như những đứa học sinh nó bước vô phòng thi nó sợ, thì những cái vị ở đó mình cũng áp dụng này. Hồi mình đi thi thầy giáo mới dạy là hít vô hít sâu nha, thở ra ba hơi vậy tự nhiên ổn, không gì quan trọng. Ổn, tất cả đều ổn. Nhớ nha, tất cả đều ổn. Mình nhớ có cái viên Ấn Độ vô đó, cũng chuyên giáo dục Ấn Độ. Anh chàng đó, anh cũng sau này anh cũng là nhà khoa học. Anh để cái bàn tay lên trái tim, tất cả đều ổn. Tất cả đều ổn. Vừa nói và vừa hít thở. Mà thử thật, mình nói như vậy và mình hít thở như vậy, nó ổn như vậy. Nó ổn. Trong đây tự nhiên nó ổn. Thì ăn thua cái sự điều khiển của mình ha. Mình biết điều khiển hơi thở thì cái tâm mình nó cũng theo đó, nó bình được, nó an bình, nó bình ổn. Nhớ như vậy. Đây là những cái cách thức mà để đối phó với những tình trạng xảy ra bất đột xuất á, bất ngờ đưa mình vô những cái sự lo âu, những cái sự sợ hãi đó, thì mình dùng hơi thở. Nên mình tự mình nhắc mình không có gì quan trọng. Tất cả đều ổn. Rồi cho mình thở dài hơi vậy thì nó sẽ ổn. Làm gì chưa? Thực hiện chưa? Chứ mình đã từng làm rồi. Hồi mình còn trẻ mình đã từng áp dụng cái này. Mình may mắn là nhờ ông Nguyễn Hiến Lê đó, ông chỉ mình. Mình áp dụng mình thấy đúng vậy. Thì mình cũng giống như quý vị thôi, hồi trẻ cũng nhiều cái lo sợ, đi thi rồi đó, cũng phập phồng rồi. Vô phòng thi tự nhiên đánh trong ngực trên để ra, tất cả đều ổn, hít vô thở ra ngồi nó ổn à. làm lại ngon lành. Giống mà quý vị để nó bối rối á, sợ hãi, thì nó sẽ dẫn tới những cái điều không tốt, đúng không? Tình trạng càng xấu hơn, nhớ vậy. Nếu quý vị lo lắng về điều gì sắp xảy ra hoặc vướng vào điều gì đã qua đó, quý vị hãy thở đi. Thở sẽ mang quý vị trở lại hiện tại. Đây là nói những cái công dụng của thở đó. Nếu quý vị thiếu dũng cảm, quên đi mục đích sống của mình, hãy thở. Nếu quý vị có quá nhiều việc phải làm và bị sao lãng trong những ngày làm việc, hãy thở. Thở sẽ giúp cho quý vị tập trung vào điều quan trọng nhất quý vị cần làm ngay bây giờ. Đúng nè, nó kéo mình lại với giây phút hiện tại. Nếu quý vị đang dành thời gian với một người quý vị yêu thương, hãy thở. Tại sao vậy? Thở sẽ giúp quý vị cảm nhận giây phút hiện tại với người ấy. Tại vì mình trả mình về cái giây phút đó, mình không còn nghĩ vơ, nghĩ vẩn nữa. Ha? Thì lúc đó mình mới hạnh phúc. Mình gần cái người mình yêu thương mà mình cứ suy nghĩ đâu đâu không, mình có hạnh phúc không? Ha? Đúng không? Mình thở thì ngay đó, khi lúc đó nó trả mình lại giây phút hiện tại, mình mới hưởng trọn vẹn hạnh phúc đó. Đây là những cách mà dạy cho thế gian này. Nên hạnh phúc thế gian, mình nếu đánh mất mình, mình biết cách thở. Thở cái tự nhiên mình nhớ lại giây phút hiện tại, nó trả mình về giây phút hiện tại, mình bình tĩnh trở lại, kéo mình về ha, cái cuộc sống hiện tại bây giờ. Chứ không thôi cái ý niệm mình nó sẽ dẫn mình đi lung tung, chứ mà nghĩ vơ nghĩ vẩn không lúc nào dừng. Mà mình biết hít thở cái tự nhiên nó trở lại. Chứ niệm á là ngay đây, cái tâm mình để ngay giờ phút này mà chỉ niệm trong chữ Hán, mà đem tâm mình đặt ở đây là niệm. Chánh niệm là vậy đó. Chữ kim ở trên, chữ tâm ở dưới, mình chỉ niệm đó. Mà hơi thở nó có công năng để cho cái niệm mình ở tại đây. Nếu quý vị đang di chuyển quá nhanh, quý vị cũng hay thở. Thở sẽ nhắc quý vị đi chậm lại và thưởng thức đời nhiều hơn, đúng không? Chứ không thôi mình cũng nghĩ vơ nghĩ vẩn, không có tốt. Rồi khi mà quý vị tập thể dục đó, dĩ nhiên là quý vị thở rồi, đúng không? Nhưng mà thở á và biết kết hợp với những động tác của thể dục thì kết quả nó sẽ lớn hơn nhiều. Quý vị có từng làm gì chưa? Ví dụ quý vị đưa cái tay lên, để tay xuống đó, phải kết hợp với hơi thở. Nhớ điều này thì cái năng lượng lớn hơn nhiều, mình sẽ được cái kết quả đó tăng lên. Còn mình làm khơi khơi á, mình không có chú ý tới hơi thở á, thì ít tác dụng lắm. Mình muốn ngoài quay cuồng vậy thôi, ít tác dụng. Mà quý vị khi mình tập á, mình kèm với cái hơi thở của mình kiểm soát hơi thở theo những động tác đó thì kết quả lớn hơn nhiều. Có thực hiện chưa? Chắc có. Những gì mà tôi đứng là dưỡng võ dưỡng sinh rồi chắc có làm này, đúng không? À, đi tập thì chắc có làm mà thấy kết quả, đúng không? Đúng là nó lớn hơn nhiều. Mình luôn luôn sáng mình làm những động tác thể dục là mình kết hợp với hơi thở. Khi mình đưa cái tay lên ha, để tay xuống đều có hơi thở đi theo, chứ không phải mình làm khơi khơi không đâu. Làm ít nhưng mà chất lượng, nên nhớ điều đó. Chứ đừng có múa quay quay cuồng rồi làm lung tung đó mà thiếu hơi thở của nó thì chất lượng ít lắm, kém lắm, đúng không? Cho nên chúng ta hãy thở đi. Nhắc cái gì? Hãy thở đi và tận hưởng từng giây phút của đời này. Thì 90% năng lượng của quý vị đến từ hơi thở, phải nhớ như vậy. Thở là cách quản lý căng thẳng tốt nhất, nghĩa là khi quý vị bị stress đó thì dùng hơi thở giải tỏa nó, đúng không? Mình căng thẳng đó, ví dụ như gì là ngồi trên vi tính nhiều quá hoặc lo nghĩ gì nhiều quá nó căng thẳng thì cứ để nó trộn, nó đi tới đi lui, hít thở trốn hết à. Đây là những cái mà mình kinh nghiệm có, mình có làm được, có kinh qua hết đó, mình thấy rất là đúng. Và bệnh tật nó không có đến với mình nha, mà mình để lâu quá đó, cái tình trạng căng thẳng lâu đó, nó sẽ rất có rất nhiều bệnh, nhớ vậy. Ai ngu gì để cho bệnh, đúng không nè? Thì phải dùng hơi thở để chuyển hóa nó. Tức là nó sẽ cải thiện được sức khỏe của mình nếu mình biết thở đúng cách. Đó là chúng tôi trình bày qua về cái tĩnh tọa và hơi thở. Giờ mình nói về thiền, vì cái đề tài hôm nay là tĩnh tọa và thiền mà. Có giữa tĩnh tọa và thiền có mối liên quan nào hay không? Ha. Thế nào là thiền? Thì đây là cái định nghĩa của cơ bản của những người sơ đẳng đó, chưa nói tới trình độ thượng thừa nha. Thì thiền là gì? Đó là cái phương pháp điều tâm. Hồi nãy mình đưa ra là ba cái: điều thân, điều hơi thở và điều tâm. Và điều tâm chính là thiền ở cái mức độ sơ đẳng, chưa nói thượng thừa. Thiền thượng thừa có cách định nghĩa khác, ở đây là cái mức thấp này, chính là phương pháp điều tâm của mình. Và tất cả chúng ta ở đây đều cần cái bước này, đúng không? Điều tâm tức là mình đang tu thiền đó. Ví dụ như mình điều hòa hơi thở, cái bằng sổ tức quán đó là một cách giữa hơi thở và tâm. Khi mình sổ tức á, mình đếm hơi thở. Đó là cái cách phổ biến nhất, thông dụng nhất của người mới tu, đúng không? Rồi kế đó là biết vọng, là bắt đầu đi vào tâm rồi. Tiếng mình vui nữa, biết vọng không theo. Đây là những cách mình trình bày theo những hướng của Hòa Thượng Trúc Lâm. Biết vọng không theo, đúng không? Lúc đó mình nhìn lại vọng của mình. Rồi kế đó nữa là biết thấy, biết nghe. Tức là có cái tính, tức là xoay về cái tính biết của mình, đúng không? Và trình độ cao thì đó cũng nằm ở trong cái dạng điều tâm. Điều tâm, điều tâm đó là tu thiền đó. Như vậy giữa tĩnh tọa và thiền thấy khác nhau, đúng không? Không có đánh đồng nữa được, nhưng mà nó có mối quan hệ rất sâu, rất nhiều. Tại vì nếu tu thiền mà không tĩnh tọa đó thì không tiến bộ được. Đầu tiên là phải nhờ tĩnh tọa, phải ngồi lại nha. Mình ngồi lại mình mới tập trung được nha. Rồi mình mới đếm hơi thở và mình mới biết giọng không theo được. Rồi từ từ sau đó mình mới ứng dụng trong những quan nghi khác. Nên nhớ như vậy. Chứ đầu tiên quý vị mà không dùng cái ngồi đó, tĩnh tọa để tu thiền thì khó định tâm lắm. Nhớ điều này. Tức là sao? Là đầu tiên mình tập trung tâm tán loạn mình, làm cho nó dần dần trở thành tâm chuyên nhất. Tức là nghĩ một gì, nghĩ về một cái thôi, mình tâm chuyên nhất, không có nghĩ lung tung mới được. Đây là cái bước rất khó. Quý vị cứ ngỡ rằng dễ làm ư? Chưa chắc, khó làm lắm à. Làm thử đi, cổ tâm mình lại thử được không? Đâu, nó chạy lung tung. Nhồi ngồi đếm hơi thở là cách cổ tâm hay nhất. Phải làm cho được cái bước này. Làm được bước này thì kết quả nó hiện ra rất rõ. Tự nhiên trong đây nè, thân và tâm lý của mình nó thay đổi, thay đổi, nó cải thiện rõ ràng. Thân nó cũng khác nữa, và những cái tánh khí và những cái tập khí của mình nó cũng theo đó nó được chuyển hóa. Khi mình khắc phục được cái hơi thở của mình điều khiển được nó. Cho nên ta tu hành cơ bản, ta đi từng bước rất là vững chắc là như vậy, tại vì nó có kết quả rõ ràng lắm. Và nó có cái khả năng rất là kỳ diệu giữa tĩnh tọa và thiền. Khi mình thực hành đúng á, đây là những khả năng kỳ diệu của giữa tĩnh tọa và thiền đây. Nghĩa là nó giúp cho thân ta được cân bằng hay hài hòa với nhau. Bên trong chính nó gồm nội tạng, khí huyết, cơ bắp, xương, da. Từ đó ốm bệnh tật ta có thể điều chỉnh hay chữa dứt khỏi một số bệnh thông thường như cao máu nè, tim mạch, cao máu mỡ, hen suyễn, dị ứng, hạ đường trong máu, hay làm cho đường trong máu được quân bình. Khi mà quý vị ngồi mà tâm quý vị nó dùng hơi thở mà nó được yên thì tự động những cái bệnh này nè nó sẽ lui. Hôm nay mình nói tại sao nó lui, mình biết nó lui vậy mình cũng hiểu tại sao, đúng không? Quý vị biết tại sao nó lui không? Tại sao mình giảm thiểu đi những thứ bệnh đó? Khi mình ngồi mình tĩnh tọa và mình thiền thì nó giảm thiểu bệnh tật. Những bệnh mình vừa kể nó sẽ giảm thiểu. Tại sao? biết không? Ông sư huynh mình ở bển á, với thầy Tổng Triệt á, ông giải thích, ông dùng khoa học á, và được những bác sĩ Mỹ nó đồng ý, nó chấp nhận. Thì thầy nói á, trong mình nó có cái cơ chế sinh học. Khi mình ngồi tĩnh tọa đúng cách và khi tâm mình nó yên định á, thì từ trong cơ thể mình nè, nó tiết ra những cái hormone, cái tiếng nội tiết á, những chất nội tiết hormone nó tiết ra những tiếng nội tiết, nó tiết ra những cái chất đó, và nó làm điều hòa cơ thể. Và chính những chất này làm cho mình đẩy lui được bệnh tật hay vậy. Còn mình ngồi không đúng á thì nó tiết ra những cái chất, nó ngược lại, nó làm cho mình bệnh hơn nữa. Bệnh hơn, bệnh nhiều hơn nữa. À, lá luôn. Dạ, có cơ sở đàng hoàng ạ. Ông nói rất là có cơ sở. Rồi thêm một cái nữa, chút nữa sẽ trình bày những cái chất cho chúng ta thấy. Nó giúp cho tâm chúng ta chữa được những chứng bệnh căng thẳng thần kinh nữa. À, tức là những bệnh stress đó, những bệnh trầm cảm, những bệnh mất ký ức. Mất ký ức tức là mình quên đó. Mình không còn nhớ gì đó. Nhưng mình ngồi thiền một thời gian, nó phục hồi lại. Lâu kinh niên, bệnh dính mắt, bệnh tự cao tự đại, bệnh xem mình là số một. Đương nhiên tôi đúng, tự nhiên mình vô ngã thì đâu có, mình là số một nữa đâu. Thì thực nữ gọi là bệnh chấp ngã đó, bệnh chấp kiến, bệnh chấp pháp. Thì mình ngồi thiền và mình tu đúng thiền đúng cách thì nó sẽ trị được những cái bệnh đó. Thì khi ấy tâm mình nó sẽ rộng lượng, sẽ bao dung, tha thứ và dễ dàng thông cảm với người khác. Khi mình có những cái tâm lý tích cực này đó thì mình biết là mình tu đúng. Còn ngược lại đó, mình ích kỷ, mình hẹp hòi, mình nhưng mà cố chấp, mình biết mình coi chừng mình tu sai, đúng không? Hãy tu đúng theo Phật thì nó có quả bao dung, rộng lượng, tha thứ, ha. Rồi không có chấp trước, mọi người mình rất là dễ thông cảm với người khác. Đó là gì? Trí tuệ và từ bi. Không, đó là những cái biểu hiện của trí tuệ và từ bi. Mà đạo Phật là cái mục đích, mục tiêu đến của người tu là chỗ đó mà, trí tuệ và từ bi. Có hay không? À, cho nên khoa học hiện đại dùng cái từ khác, nhưng mà kết lại đó là có ý như đạo Phật nói thôi. Thôi nè, những tâm lý tích cực đó chính là trí tuệ và từ bi. Trí tuệ và từ bi. Cho nên tu như vậy là tu đúng. Mình có những tâm lý tích cực đó, tức là mình tu đúng đường. Rồi khi mà mình tĩnh tọa và thiền đúng cách thì sao? Thân và tâm mình nó hài hòa với nhau. Rồi qua cái sự đó đó, ta sẽ kinh nghiệm được, rồi ta sẽ hài hòa với mọi người. Khi mà trong đây nó ổn nè, thì tự nhiên đối với mọi người mình cũng không còn khó khăn nữa. Mình dễ hòa nhập với người ta. Còn khi mà mình trong đây nè có vấn đề ha, giữa thân tâm mình nó bất ổn, mình dễ chịu hơn khó chịu. Mình khó chịu vô cùng, mình cư xử với mọi người không thành công. Khi mình giao tiếp á, có phải như không? Những con người mà sống không thành công ở đời là gì? Mà do trong đây nó bất ổn, đúng không nè, nó mất thân bằng trong đây nè, ngay thân tâm họ đã không cân bằng rồi, cho nên đối với người khác làm sao cân bằng được. Cho nên dễ thất bại gì? Thất bại trong giao tiếp, đúng không? Thì khi mình biết đô, biết điều hòa mình thì tự nhiên mình sẽ đối với mọi người rất tốt. Và như vậy từ gia đình tới xã hội và môi trường thiên nhiên mình đều hài hòa được hết, đúng không? Mà sống như vậy mới đúng. Và thí dụ mình có những người đang tu họ khó lắm, rất là khó, họ chấp dữ, họ phải như thế này phải thế kia mới được. Đó là tại vì họ đang tu, họ chưa hài hòa được, mình cũng thông cảm. Từ từ rồi nếu họ chịu khó họ cũng sẽ hài hòa được. Mình nói như vậy để quý vị khi vô thiền viện quý vị thấy có những thầy ham tu á, quý thầy khó chịu lắm, nhưng mà biết thông cảm với thầy đó. Do tôi nói với người khác là bất cần. Bất cần. Như bạn chung quanh bất cần luôn, làm cái gì ở gần cái gì đó mình cũng hơi nguy hiểm lắm á, họ làm không kể gì tới mình. Đó mình có quen với một thầy, nó cũng tu khóa hai với mình chân không, ổng lo ổng tu à, ổng không cần biết người chung quanh, cũng hơi nguy hiểm, tức là ổng chưa có hài hòa được. Ví dụ kêu ổng xèo đá trên núi mà cài đá, mình xin không nói tên với thầy đó nè, thầy đó giờ cũng lớn tuổi, ổng cài là ổng cài đá, ổng không cần biết mình đứng cái bên rồi, không cần biết, chúng gắng chịu à. Chứ có nghĩa là ổng lo ổng tập trung thôi, ổng không nghĩ tới chung quanh, tại cách ổng đang thôi như vậy mà, cho nên ổng dễ gây tai nạn cho những người chung quanh lắm. Rồi ổng đâu cần biết ai chung quanh đâu. Hồi đó mình ở gần cho mình rất kinh nghiệm, mình thấy ổng đang lời vậy thôi, mình biết tránh xa ra chút đỉnh đi, không có dám xá lời gần, không nguy hiểm chứ, không bất kể mà, vì người đó đang tập trung ta giải quyết vấn đề của mình thôi, không cần biết tới người chung quanh. Nói như vậy là quý vị có thể vô thiền viện đó, quý vị phải để ý thấy cái này mà đang viên hoàng tô thôi, để cho họ tô, đừng có gọi chuyện gì họ không có trả lời đâu, và họ cũng không có màng gì tới mình đâu, họ đang quyết liệt hạ thủ công phu mà, đúng không? Thì để nó cho họ tô, cho nên mình thông cảm á, nhớ như vậy. Có nhiều người tu nhiều kiểu lắm, cái gì nên nhớ vậy. Rồi cái mình nói ở đây á, là nói với chung nhất á, là mình biết đây là con đường của phổ biến nè, phổ cập, mình biết mình ứng xử, nhất là quý vị đang còn ở ngoài đời đúng không, ứng xử với chung quanh phải như thế nào, thì đây là con đường đó. Rồi cao hơn á, thì thiền có khả năng giúp ta phát huy trí tuệ tâm linh đúng không, thì đây là cái điều mà Phật dạy, điều cuối cùng, điều cứu cánh đó. Nhưng mà cái điều này đó, để đạt tới nó không phải chuyện chơi à, đạt được cái trí tuệ Phật cứu cánh không phải chuyện chơi đâu, tu phải dữ dội lắm mới được đúng không nè, nghĩa là công phu nhiều mới được. Thì lúc đó ta sẽ có khả năng sáng tạo và những sáng kiến mới về những vấn đề phù hợp theo lĩnh vực chuyên môn của mình. Ngoài ra ta cũng kinh nghiệm được những năng lực biện tài và tâm, cái từ trường của mình á, với cái tâm bi mẫn mình nó trải rộng, thì lúc đó là Phật rồi đúng không? À, khi mà quý vị mà có cái năng lực biện tài, tức là thuyết pháp á, như mưa như mây, những gì thiền sư cũng được cái điều này, như ông tổ á, nói mây mưa liên tiếp thông suốt á, đó là người chứng đạo tự nhiên họ được. Như năng lực biện tài, rồi tâm từ bi họ nó trải khắp đó. Đó là người đi tới mức tới cùng đó. Đó là cái kết quả mà tuyệt đỉnh của thiền. Rồi cái mà thiền tông hay đề cập ha, cái kết quả mà có thể thấy trong cuộc đời là sinh tử tự tại, tức là khi mình chết mình làm chủ được cái nghiệp của mình. Điều này nó cũng khó đúng không, mà mấy người ngộ họ làm được, người mà ngộ thiền, tức là những thiền sư làm chủ được sống chết, tức là khi mình sắp lâm chung làm chủ được. Điều này nó khó à, nhưng mà cũng phải do từ những bước còn lúc còn mạnh khỏe tập tu thì tới đó mới làm chủ được. Nó thiền nó hay được cái đó, hay được cái đó. Những vị mà ngồi thiền nhiều đó, những thiền sư đó, thì lúc mình kể dài gì giúp gì nghe, như ngài Đại Huệ Tông Cảo là nhà Tống, ngài biết ngài sắp tịch cái ngài mới bằng áo tràng lên ngài tọa thiền, cái ngài kêu đồ chúng tới tập trung là ngài dạy, cái đồ chúng mới hỏi ngài, thỉnh ngài viết kệ, cái ngài kêu đem giấy bút ra đây. Cái này ra nhà viết mày kệ, viết bài dạy 4 câu, viết xong thì ném cái bút tịch, ném cái bút xong là ngàn ngồi người tịch, chứ không mấy thiền sư là gì. Thiền sư Việt Nam mình cũng có dài gì như vậy, viết kệ xong ném cái bút cái ngồi chết, đó là người làm chủ được sống chết, làm chủ được bản thân, quá hay đi chứ không, tôi cầu làm được vậy mà không có dễ đâu nha. Bởi là tôi hay lấu là được, không có chuyện chơi đâu. Thường thường mình sắp chết là mình sao, mình nằm, mình lăn lộn, mình kêu la, mình khổ, mình đau đớn. Mấy thiền sư hay đó. Có ông thì đứng dịnh cửa nè, cười chết, tiễn khách đi ra đứng nhìn cái cửa cười chết luôn, hay đó. Còn có cái gì ngồi tự tại thì viết kệ, viết kệ xong ném cái viết xuống mình chết chứ không nghĩ rất hay. Và có như vậy thì mới chứng tỏ được là mình tu có hiệu quả đó nè, tu vậy là có hiệu quả. Và cái đó là nhờ đâu, cũng nhờ tỉnh tọa một phần trong khi mình tu á. Thì tóm lại là khi ta ngồi đó, khi ta tu thì thân tâm và trí tuệ tâm linh ha, nơi tu đó. Và khi ta tu đúng pháp thiền đó, đúng kỹ thuật đó, đúng chức năng của nó đó, thì ta sẽ nhận được giá trị thực tiễn của thiền đối với đời sống của con người. Rồi những cái nguyên lý nào nó từ cái việc tu đúng như vậy, nó có những cái nguyên lý như thế nào, đó là nguyên lý tác động và tác dụng, nó dựa trên hai nguyên lý đó. Thế nào là nguyên lý tác động? Tức là tác động là gì? Là cách làm. Tác động là cái cách mình làm. Và tác dụng là gì? Là hiệu quả hay là kết quả của cách làm đó, đúng không? Mình làm chuyện gì vậy? Mình biết cách làm, rồi cuối cùng là được cái kết quả của nó, của cách làm đó, gọi là tác động và tác dụng. Thì tu thiền cũng vậy, nó dựa trên hai nguyên tắc đó. Và đó là nguyên lý thực tiễn. Tu này không có gì mà mơ hồ đó, rất là rõ ràng. Thì trong đời này ta làm đúng, ta hưởng cái quả tốt, đúng không? Làm sai, kết quả xấu, hiển nhiên. Cái đúng không? Cho nên khi mình tu á, mà mình bị bệnh hoạn, tu mà bị trung trang, là coi chừng mình tu không đúng. Đúng, cái nhân mình làm không đúng, tức là nguyên lý tác động làm không đúng. Thì nhân không đúng mà, thì kết quả là tác dụng sai, đúng không? Kết quả xấu, cho nên xem lại mình, xem xét lại mình. Đó là nguyên lý này nằm trong cái phạm vi hồi đáp sinh học trong thiền. Tức là khi thực hành bất kỳ cái chủ động nào đó trong thiền đó, hiệu quả của nó sẽ đưa đến là xấu hay tốt, lợi hay hại cho thân tâm mình và trí tuệ tâm linh của chúng ta. Vì cơ thể chúng ta là cơ thể sống, cho nên từ trong đầu đến các tuyến nội tiết, đến các hệ thần kinh, nội tạng, cơ bắp đều có những cái chất nước hóa học, ta gọi là hormone đó. Đây là mình giải thích về cái cơ chế sinh học của thân. Tiêu thiền nó có tác động tới chất này, được gọi là chất sinh hóa. Chất sinh hóa người ta gọi là chất nội tiết tố, đúng không? Nhân từ của học gọi là nội tiết tố. Nó có khả năng làm cho thân ta đau bệnh hay khỏe mạnh, tâm an vui hay chán nản, ký ức mất quên trước quên sau hay phục hồi hoặc nhớ dai. Khi mà chúng tôi thực hành thiền lâu á, chúng tôi đừng có những cái kinh nghiệm này, có kinh nghiệm này. Hồi đi học á, khi mình vận dụng cái đầu nhiều quá, có khi thời gian nó bị quên. Và khi tu thiền tự nhiên nó nhớ, mình không còn nhớ, nó nhớ, tức là nó phục hồi cái ký ức của mình. Đây là đúng như vậy. Trong thiền cũng được nổi tiếng là những người nhớ hay nè. Mà mình nghĩ có lẽ là do mình ngồi thiền, ngồi tĩnh tọa đó, tu thiền, mình có cái năng lực nhớ rất giỏi là như vậy. Mình không có cầu mà tự động nó được. Sai nhớ thì nó đưa đến bệnh. Đây là nguyên lý tác dụng này. Sai đưa đến bệnh, đúng thì đưa đến khỏe mạnh. Nhớ vậy. Cho nên khi tôi phải nghiên cứu lại tự thân của mình. Nó mà bệnh nó trục trặc là coi như mình tu sai đấy. Tu sai, phải sửa nó lại, đúng không? Phải chỉnh nó lại. Nhưng thế nào là sai, thế nào là đúng, biết không? Cái khó là chỗ này. Đúng là khi áp dụng các pháp trong thiền do Phật hay do Tổ dạy. Mà ta không cố gắng quá mức nha. Nhớ nha. Đừng có cố gắng quá mức. Không có nỗ lực tối đa. ta phải thực hành một cách thông thả, nhớ như điều này. Nghĩa là khi ta đang ngồi tĩnh tọa đó, chúng ta để cho cơ bắp chúng ta nó lỏng, không được gồng. Có mấy người không biết, giống như là chống lại với vọng tưởng đó, gồng lên như này, nghiến răng gồng lên. Tôi như vậy là bệnh. Không có. Cứ để cho nó thông thả, thoải mái ha. Mềm, những cơ bắp mình nó mềm à, rồi biết nó, biết nó. Đòi như quyển không có gì quan trọng đâu. Cái mà sợ dĩ nó đưa tới bệnh tật là quý vị thấy nó thiệt, thấy vọng tưởng là thiệt, rồi chiến đấu với nó, gồng mình chiến đấu với nó, là nó phát sinh ra bệnh, bệnh tật. Thứ không nên. Chính giai đoạn đầu mình cũng bị lâm cho tình trạng này nè, mình cũng không biết á. Mình coi vọng tưởng là cái mình phải tiêu diệt nó, phải trừ nó, nghe nén nó, nên sanh bệnh. Thứ không. Nhưng cầu cho mau hết vọng tưởng, không, không cần cầu mau hết. Cái quan trọng là luôn luôn tỉnh giác, biết rõ gì đó, biết nó tự nó lặng nè, ha, và để cho tâm mình nó thoải mái, cơ bắp cũng vậy nè, không có gồng. Ngồi thiền mà quý vị gồng là nó trật, nó căng cứng là nó sai, không được căng cứng. Cái gì cũng vậy, thoải mái thì phải mạnh khỏe được, mình nhớ điều này. Cho nên gần đây đó, những nhà mà dân trong y khoa có định nghĩa gì hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Là thân tâm này nè, nó được thoải mái, thoải mái. Ừ. Cái điều kiện sống mình nó thoải mái thì mình hạnh phúc, chứ không phải dây u thịt bắp ăn cho mạnh bọc mạnh, không phải điều đó đâu. Thân và tâm phải được thoải mái, mà đúng nhờ đó là cái điều kiện để hạnh phúc mà. Và khảo sát kỹ mới thấy điều đó đúng. Bây giờ họ định nghĩa lại, có nhiều cái định nghĩa họ sửa lại nó chính xác hơn như vậy. Và điều đó nó hợp với cái chuyện tu hành. Cái thiệt ra tôi đi tìm hạnh phúc chứ còn gì nữa, chứ còn gì nữa, nói cho cùng đi là đi tìm hạnh phúc. Như tôi á, đi tìm hạnh phúc. Mà hạnh phúc là ở đâu? Nó tự thân, thân tâm thoải mái là hạnh phúc. Người ghi không đó, mình tự mình làm cho nó căng thẳng, tự mình làm cho nó căng cứng, rồi mình tự mình hại mình, phải không nè? Phải biết những cái điều mà khi mình tu tập á, phải biết. Quan trọng là tu điều điều, chứ không phải chạy hết ra là ngừng thiệt lâu, không có. Phải ngày nào cũng làm, ít ít mà làm hoài vậy, cũng mới có kết quả. Xin nhớ điều này, chứ không phải tu siết nó cả tuần rồi sau đó bỏ cả tháng, không được. Tôi vậy cũng được, không cần phải làm vậy. Và ngày nào cũng làm ha, làm điều điều, điều điều, kết quả không ngờ. Bây giờ làm thử đi, siêng năng. Cái sự siêng năng là phải có thời gian, chứ không phải siêng trong vài tháng vài tuần rồi nghỉ, không có. Tu hành là dài lâu rồi, nên nói tâm trường viễn rồi như vậy, rồi có kết quả như vậy. Như bản thân mình đạo đây nè, mình cảm nghiệm thấy từ hầm theo hòa thượng nó cải thiện được thân tâm, hay không có cầu mà tự nhiên nó được, tự nhiên nó sáng suốt, nó mạnh khỏe. Mà hai điều đó hạnh phúc chưa? Hạnh phúc chứ, hạnh phúc chứ. Tiền bạc là cái thứ yếu, hai đó quan trọng nhất. Sức khỏe và trí tuệ nó quan trọng, sự sáng suốt quan trọng, quan trọng hơn tiền bạc nhiều. Có hai cái đó là tự nhiên có tiền bạc à, như vậy có phải không? Rồi quý vị có tiền bạc chưa chắc quý vị có hai thứ đó, chưa chắc. Có mấy anh tiền nhiêu thiếu gì mà bệnh hoài, chứ không có thông minh. Ví dụ có phước hưởng tiền của cha mẹ để lại rồi cũng làm tiêu hết, không có trí tuệ, tiêu hết. Thiếu gì người như vậy, những cậu ấm thiếu gì, phá sản hết. À, đâu có bằng cái người mà mạnh khỏe rồi có trí tuệ, đúng không? Rồi tự nhiên nó sẽ có tiền bạc, nó hạnh phúc, đúng không nè? Nên phải biết cái nào chánh nào phụ. Càng đi cái gì mà đài thân đài tâm nhiều á thì càng hại. Ví dụ cái gì phải ngồi 4 tiếng đồng hồ nè, đâu cần, đâu cần. Mà thường đâu chứ đưa ngồi lâu vậy đó. Bên thiền thở đầu cũng đâu cho mình ngồi lâu. Bên thiền thở đầu là ngồi có nửa tiếng thôi, rồi đi nửa tiếng à, nó không cho ngồi lâu. Cho nên đừng cho ngồi lâu là hay nha, không, không nhất định đâu. Cái quan trọng là trong 4 quay nghi đó mình giữ được cái tâm mình. đó là quan trọng. Nhưng mà đầu tiên phải ngồi ha, nhưng mà không nên ngồi lâu, 2 tiếng là vừa rồi, 2 tiếng là cái mức đó là vừa, đừng có đẩy nó lên nữa. Tại vì quý vị đài cái thân quý vị quá, nó cũng sẽ bệnh, nó hạn chế mà, nó không cho phép mình ngồi lâu. Rồi cái tâm như vậy cũng không được đài nữa. Ví dụ quý vị đè nén đó, muốn cho nó mau hết vọng, tức là mình đè nó cũng không được, không được phép. Làm sao mình đè nó nổi, nó là như hư không, nhưng mà đó giờ nó chất chứa nhiều như vậy, giờ mình tô mới tô rồi mình nó hết liền, vô lý. Đố gì làm được. Mà sự thật thì nó không có thật, không có thật. Chứ mình đè nó là mình giải, mình cần biết nó không thật thôi, thì tự nó lui. Nên nhớ điều này, đây là cái thuật trong nhà thiền, là cái thủ thuật nhà thiền á. À, nếu chúng ta không biết điều này nữa, chúng ta chiến đấu với nó, rồi đây cải sức lực của mình làm cái gì, có khi tự hại cái gì. Không có. Người biết tô thì rất là nhẹ nhàng, nha, rất thông thả, nhẹ nhàng, rồi biết đẩy lui thì nó, như trí tuệ mà, chứ đâu phải đi đến giặt bằng cơ bắp đâu. Nhớ điều này. Và nhớ thực hành trong 4 quay nhi, đi, đứng, nằm, ngồi, tập được trong 4 quay nhi nó mới hay. Mình sẽ dẫn ra các thiền sư ít có ngồi thiền cho mình nghe. Mặc dù ngồi là cái cơ sở tốt đấy, nhưng mà có những vị thiền sư như ai, cái người mà dễ biết nhất đó là Lục Tổ Huệ Năng, ít có ngồi thiền. Tại sao vậy? Ngài đâu có rảnh đâu ngồi. Từ khi Ngài là cư sĩ cho khi vào chùa của Ngô Tổ Hoàng Nhẫn, ha, Ngài đâu có được ngồi thiền. Ngài là ông cư sĩ mà, mà Ngài ngộ đạo không? Ngài còn hay hơn Ngài Thần Tố. Cho nên cái điều đó cho ta thấy là cái trí tuệ nó quan trọng, ha, cái trí tuệ nó quan trọng. Anh thôi mình cũng chiến thắng hay không? Mình có cái nhận thức đúng hay không? À, mình thấy được chân lý đó, nói chúng là gì? Nói theo dân từ bây giờ, có nhận được chân lý hay không? Còn cái chuyện ngồi đó, là để cốt mà nhận ra chân lý đó, nó giúp cho mình nhận ra chân lý. Và Lục Tổ là người rất đặc biệt, không cần ngồi nhiều, nghe nói cái nhận ra được liền, đúng không? Rồi vô chùa toàn làm công quả hay không? Đâu có ở không đâu ngồi thiền, ai cho phép ngồi? Đó là một vị. Vị thứ hai là ai? Là giữa Nam Nhạc Hòa Nhượng và Mã Tổ Đoạn Nhất. Mã Tổ Đoạn Nhất là một trò không xuyên ngồi thiền lắm, ngồi ngày nào ngồi cả ngày. Hiểu không? Một thầy là Nam Nhạc Hòa Nhượng xách một cái viên ngói đó, cái ông đang ngồi nè, thì ông thầy Nam Nhạc Hòa Nhượng mới ngồi trước mặt mài cái viên ngói đó, mài cho ông thấy, ngồi trước mài hoài. Cái ông thấy, ủa sao sư phụ ngày nào cũng đem miếng ngói trước mặt mình ngày mài, làm sao? Thắc mắc, không chịu hết nổi à. Ông xả thiền rồi ông hỏi, sư phụ mài ngói như vậy? Nhìn cái ngày mới mài cái viên ngói làm cái chiến, cái gương sau mặt đó. Thì Mã Tổ Đoạn Nhất nói, viên ngói sao làm cái chiến được, làm cái gương được? Ngói là ngói, gương là gương, nói sao thành gương được? Thì lúc đó Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng mới nói, chú ngồi thiền nó làm gì? Cái ngày Mã Tổ nói, dạ con ngồi thiền làm Phật. Cái ngày mới nói, ngồi thiền là ngồi thiền, Phật là Phật, ngồi thiền không thể làm Phật được. Ông này cũng ngộ rồi, không trò cũng ngộ rồi. Giống như mày nói không làm gương được. Nào, đó là một cách khai thị của bậc thầy. Và ở đây mình nhắc lại câu chuyện, tuy nó hay nhưng mà dễ hiểu lầm lắm. Quý vị nghe nói cái quý vị cũng chưa ngồi thiền, nó là tai hại dữ. Cái này là tại sao mà bậc thầy ở làm như vậy? Thưa quý vị, Mã Tổ Đoạn Nhất á, sắp sửa ngộ rồi, tức là có công phu ngồi thiền hay rồi, bây giờ chỉ cần đẩy lên bước nữa thôi, thoát khỏi cái chấp trước và ngồi thiền đó thôi, là ngộ thôi, đúng không? Ổng còn cho ngồi là hay nè, mặc dù ngồi hay rồi, ha. Bây giờ ông thầy biết hay rồi, không cần ngồi nữa, không ngồi lâu nữa. Nhưng phải cần cái điều quan trọng là phải sáng được, biết được cái mục đích của chuyện ngồi này là cái gì. Thế là xong. Giờ khi ông mài như ngói đó, học trò hỏi ông nói mày ngói để làm gương, ông này ông vỡ ra liền. Ngồi thiền không thể thành Phật được. Nó chỉ là cái phương tiện giúp mình thành Phật thôi, chứ ngồi không phải là làm Phật. Nhớ như vậy, đúng không? Ngồi đâu phải là Phật. Ông Phật cũng phải đi đứng luôn chứ, đâu phải ông Phật ngồi. Gì nhớ không? Biết điều này không? Quan trọng là cái trí tuệ tâm linh của mình chứ. Chứ đâu phải chấp cái ngồi đó là Phật. Đó nè, hiểu điều này không? Nhưng mà nên nhớ, sơ cơ thì phải ngồi. Ngồi giỏi nhưng mà tôi đã nhích rồi đó, thì mới không ngồi nữa. Phải ngộ, hiểu không? Đó, mình dẫn ra hai ba vị về cái chuyện mà chấp trước vào chuyện ngồi đó là không nên. Giờ bên ngày Lâm Tế nhỉ, cái chủ trương ngày Lâm Tế dạy chúng đó, cái quan trọng là phải nhận ra được cái mà ngài muốn chỉ đó, còn cái ngồi là thứ yếu thôi. Và sống được với cái đó trong bốn quan nghi, đi đứng nằm ngồi, mình sống điều hòa như vậy ít có bệnh tật nữa quý vị. Còn quý vị mà chấp vô chuyện ngồi á, ngồi cả ngày đó, nó bệnh à. Nếu quý vị mà không đủ năng lực mà quý vị cố gắng á, nó sẽ bệnh đấy, bệnh đấy. Ở bên thiền tọa đầu mình ở đó cũng có học vô thượng di lực, không có cho ngồi nhiều, nửa tiếng thôi, tham thiền nửa tiếng phải đi, đi vòng vòng như này, và đi phải đánh tùng xa cho mạnh nặng máu mình đó, à, nó vận động, nó lưu thông. Tại vì khi mình ngồi á, mình mà cái cơ thể mình bây giờ cái sức định của mình nó yếu á, thì máu mình nó không có, nó chạy rề, nó bệnh, nó dễ sinh bệnh. Và không có cho mình ngồi lâu là như vậy. Quý vị phải biết những cái người có năng lực ngồi lâu á, là họ điều khiển được hơi thở và tâm họ rất là định, định mới ngồi lâu được, không thấy mệt. Còn mà mình ngồi mình thấy vất vả quá ha, mà mình cố gắng là không nên, không nên. Mình ngồi mà mình thấy trong một lúc mệt quá, mà mình cứ ráng, mình cố ngồi cho nó lâu á, chẳng lấy tiếng chơi á, là không nên. Mình phải biết sức của mình, mình tu cho mình chứ không phải mà mình lè thiên hạ, phải nhớ vậy. Cái quan trọng là phải thấy được cái điều Phật tổ muốn nói đó, điều đó quan trọng hơn để ứng dụng trong bốn quan nghi, nhớ vậy. Và cái điều mà Kinh Kim Cang hay nhắc chúng ta là đừng phải chấp trước, là cái điều nó quan trọng trong cuộc sống này. Và đừng phải chấp trước, phải có trí tuệ mới làm được. Và đừng chấp trước thì sống ở trần gian là mới được, sống cái cuộc đời này. Cho nên Bồ Tát á, họ sống bằng trí tuệ là như vậy. Còn Thanh Văn á, nghe về cái định tánh Thanh Văn, cho nên họ thường thường xa lánh cuộc đời mà rút vô đường núi ô tô là như vậy đó. Tại vì họ nặng như thiên đỉnh, họ thích yên, họ ngồi yên. Trong khi Bồ Tát dùng cái trí tuệ đi vào cuộc đời, cái gì theo hai cái pháp tu nó hơi khác nhau. Mà giữa cái thời đại này đó, chúng ta phải dung hợp cả hai. Đi giữa thời đại này không thể nào mà ngồi hoài trong núi được, ai cho phép? Không có chuyện đó. Thôi nè, phải cân bằng giữa hai cái, định huệ nó phải cân bằng. Mà Phật cũng dạy vậy mà, thiền của Tổ Huệ Năng cũng dạy vậy mà. Định là thể của huệ mà, huệ là dụng của định mà, định huệ cân bằng, đúng không? Và ở trong Chỉ Quán nó cũng nói định huệ như con chim hai cánh. Con chim mà quý vị cắt đi một cánh, chích đi một cái cánh, không thể bay được. Định với huệ mới cân bằng như hai cái cánh, con chim mới bay được. Và ở trong Chỉ Quán cũng nói Phật là con người định huệ cân bằng, hai cái nó điều hòa, quân bình, không nghiêng bên nào hết. Bồ Tát thì nghiêng bên tuệ, Thanh Văn nghiêng bên định, điều không đúng cả. Nghiêng bên tuệ nhiều quá thì tâm tán loạn, đúng không? Nghiêng bên định nhiều quá dễ sinh hôn trầm và sợ hãi cuộc đời, không giúp ích gì cho ai hết, đúng không? Còn cái người mà đi song sáo vào cuộc đời hoài, nó loạn. Đúng, loạn. Cho nên cái hay nhất là hai cái đó mình phải cho nó cân bằng. Đó là mình biết tu. Mà thiền là gì? Định huệ cân bằng là thiền. Ở đây chỉ cộng với quán là thiền. Nó định nghĩa nhưng mà chỉ tức là gì? Định. Quán tức là huệ. Định huệ cân bằng. Định huệ bất nhị. Cao hơn là định huệ bất nhị. Hai đứa không có rời nhau được. Trong định có huệ, trong huệ có định. Vậy đó là thiền. Thiền đúng của Thượng Tổ Quy Năng. Thiền đốn ngộ là như vậy. Đó. Cho nên hôm nay đó, mình cố mình trình bày những gì thấy cái sự tĩnh tọa và thiền. Tĩnh tọa là như thế nào, thiền như thế nào. Ngày vừa qua mình vừa trình bày. Có một cái điều nữa là muốn trình bày về tại sao khi mình ngồi thiền đúng thì mình sẽ đẩy lui được những cái bệnh, rồi mình ngồi sai thì nó sinh bệnh, đúng không? Cho nên khi mà mình ngồi đúng đó thì ở dưới đồi của mình đó, dưới đồi là dưới đây nè, cho nên là tuyến dưới đồi nó có cái tuyến như đây, tuyến nội tiết như này, nó sẽ tiết ra những cái chất trong cuống não mình, đó là cái chất gọi là serotonin. Cái chất này mấy gì là biết nè, mấy gì bác sĩ biết đó này, nó giúp ích cho cơ thể mình, làm cho mình hưng phấn, mình vui vẻ, mình vui sống ở đời. Nó lạ lắm, có những cái chất mà nó ngược lại nữa, tự nhiên nó tiết ra nó làm cho mình chán đời, nó lạ không vậy đó. Đây là những cái chất mà tích cực nha, mình kể ra những cái chất này đó. Nó giúp cho mình melatonin, nó cũng giúp ích cho mình nữa, acetylcholine đúng không, nó cũng giúp ích cho mình, endorphin, dopamine, insulin đúng không? Đây là những chất mà nó tiết ra làm cho cơ thể mình cảm thấy thoải mái, hưng phấn, dễ chịu. Tự nhiên mình yêu đời, thích hoạt động, đúng không? Do mình ngồi thiền đúng cách nè. Rồi khi mình ngồi không đúng thì sao? Thì cũng từ những cái tiếng nội tiếng này nó tiết ra những cái chất. Kêu bằng á, kêu bằng. Hồi nãy là tích cực này tiêu cực, tiêu cực, nó tiêu cực. Tức là cái hệ giao cảm thần kinh thường trực đó, nó bị tác động, nó đưa đến những cái chất sinh hóa học xấu được tiết ra để làm hại cơ thể của mình. Ví dụ như norepinephrine, epinephrine, cortisol, glucagon, đó là những cái chất mà tiết ra một cái là mình tự nhiên mình chán nản, mình tiêu cực, không muốn làm gì hết, mình buồn bực. Nó lạ vậy. Mà do gì mình ngồi sai á, mình tính toán sai, và mình điều cái tâm mình nó sai, mình làm không đúng cách qua thượng dạy của Phật dạy. Cho nên khi mà mình bị những cái tâm lý tiêu cực đó, mình phải biết rằng mình đang ngồi sai đó. Mình đang điều khiển cái tâm mình sai, mình phải sửa lại, mình phải dỡ bụi bối qua thượng dạy, dỡ những cái sách và thượng dạy nó dỡ ra coi lại, đúng không? Điều chỉnh mình lại, mình phải biết không? Tôi từng bước vậy, luôn luôn điều chỉnh lại mình là mình khôn ngoan. Cho nên cái chuyện học á, để tôi nó quan trọng, đừng có bỏ qua cái bước đó. Có mấy người mới vô thiền viện chừng vài tháng, cái buông hết trơn, nó đủ rồi, biết rồi, đi xuống núi, chừng vài tháng sau à, te tua hết trơn. Vì cuộc đời hoành, nhưng mà chịu không thấu, chịu đời không thấu, quay trở lại với bà thường khó đi. Hồi khóa 1 nó đã xảy ra rồi, học mới 3 tháng học xong kinh Pháp Bảo Đàn xuống núi liền, thấy mình là hay rồi, tính đi quá nhân độ thế mà. Nhưng mà xuống vài tháng vì cuộc đời nó giật, cái chịu không thấu, không chứ mà nghe, phong trần á, nó rèn như một dày chiêu á, là chịu không nổi. May là những gì nó biết trở về với bà thượng là may mắn lắm á, ta còn tu được. Có những gì đi luôn là hư luôn, đi luôn là hư luôn. Cái đó mình hiểu lầm, mình chưa có ngộ mà mình tưởng mình ngộ, nguy hiểm cực kỳ. Đó là tại mình thiếu học, hoặc là mình vội vàng quá, mới học chút xíu cho là đủ. cái mình sai thầy liền, mình ham đi độ chúng ta cho chúng sinh quá đi, cho nên nó tai hại. Cái gì phải lâu chứ, lâu thì mới có tác dụng, lâu nó có kết quả tốt, mau mới sao được. Lần sau mình sẽ trình bày về thế nào là giải ngộ, thế nào là chứng ngộ, sự khác biệt như thế nào. Cho nên đừng hiểu lầm như những thiền sinh vừa mình vừa trình bày đó, hiểu lầm là tai hại cực kỳ, có khi hư cuộc đời luôn. Đúng, mình vội vàng quá, mà mình tu mình hay có cái bệnh đó lắm, mình hay vội lắm, nhưng mình tưởng lầm, hiểu lầm, chút ít cho là đủ á. Mình thấy mình hay, mình bốc á. Tại vì thiền á, nó có một cái như thế này, nó là chỉ cái chỗ tối thượng, nên nó là tối thượng thừa, cho nên mình dễ hăng lắm, mà hăng lên nó sai á. Cái chuyện đó mình chưa có làm được, mà mình ngỡ rằng mình làm được, cái lỗi nằm chỗ đó, mình không biết sức của mình, nó hay cực kỳ đi. Mà lỗi ở đâu? Do mình học chưa có tới nơi, mình mới nghe loáng thoáng thôi. Ví dụ mới học con bộ kinh, cái mình thấy ồ hay quá, thì chắc được rồi. Chưa, có khi mình chưa ngồi chưa bộ kinh đó, mình chưa hiểu thấu sự thật, mình chưa hiểu thấu. Nếu mình hiểu thấu mình có làm gì đâu, mình có xa thầy sớm rồi, đúng không? Anh nào mà xa sư phụ sớm là phải coi chừng. Coi chừng. Đó là cái điều nhắc nhở quý vị. Mình cũng có kinh nghiệm mấy mươi năm rồi ở gần ông cụ, và mình cũng được cái mình thích học, thích nghiên cứu. Mà càng học nghiên cứu về kinh điển á, mình sẽ thấy cái chiều sâu của sự tu hành. Mình khuyên quý vị từ từ, làm gì nghe từ từ, cái kết quả nó mới khả quan được. Rồi, lần sau chúng ta sẽ học về thiền và ngộ. Hôm nay tỉnh tọa và thiền, mình sẽ học thiền và ngộ để mình biết của mình đang ở đâu. Đúng không? Học phải biết kỹ gì mình, không phải như không? Để chắc chắn mới được. Làm gì phải biết chắc, hiểu rõ rồi mới bắt tay làm. Đúng nè. Nam mô Phật Quảng Sư Thích Ca Mâu Ni. Chính là tất cả cùng đứng dậy thôi. Nguyện đem công nghiệp lớn hướng về công tâm Di Đà để